Ai bảo nữ nhi không làm nên việc lớn? Chương 527. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Có một cao thủ như vậy thế Mạch Hoài Cẩn làm việc. Một người đủ để chống cự một đám người. Tiểu kế cũng rất khó đào tẩu. Thiền y đưa kiếm cho tiểu kế. Lát nữa đánh lên tới. Ta sẽ không rảnh lo cho ngươi. Hy vọng tay trái ngươi sẽ dùng được. Sắc mặt tiểu kế rất khó xem. Tuy rằng tiểu kế ngoài miệng nói nguyện ý vì Tiêu Vân Đình mà chết, nhưng Tiêu Vân Đình chủ động giao nàng ra, và nàng bị người bắt đi, hoàn toàn là hai việc khác nhau. Một đêm này là đêm động phòng hoa chúc của Trình Từ và Tôn Hủ. Một đêm này Kiều Ánh Chân ở trong phòng Bắc Trấn Phủ Tư bị cẩm y vệ thẩm vấn. Một đêm này Tứ Hoàng Tử ở dưới dẫn dắt của Kiều Tam Nương cắt vỡ cánh tay, dùng M, Á, U làm mực, viết một phong sổ con nhận tội ăn năn, đưa tới Ngự Tiền. Kiều Tam Nương nói không sai, ngày thường không đưa ra được, hôm nay sẽ không có người làm khó dễ. Huyết thư của Tứ Hoàng Tử được đưa đến trong cung, vết M, Á, U chưa hoàn toàn khô cạn. Tứ Hoàng Tử nhận tội rất thống khoái, không có tiếp tục rảo biện cho hành vi phạm tội hắn phạm phải. Hắn nói chính mình sau khi làm cha, liền minh bạch cái gì là tình thương của cha. Hoàng đế đối với hắn yêu thương, mà hắn lại cô phụ tín nhiệm của hoàng đế, làm ra có sự tình có tội. Tứ Hoàng Tử không hy vọng xa vời hoàng đế sẽ tha thứ cho hắn. Hắn chỉ ý thức được sai lầm của chính mình, hy vọng hoàng đế có thể biết, nhi thần sẽ dùng quãng đời còn lại sám hối sai lầm chính mình đã phạm phải. Không dám xa cầu phụ hoàng và mẫu hậu tha thứ, chỉ cầu phụ hoàng và mẫu hậu bảo trọng thân thể, không cần bởi vì nhi thần mà tức giận. Việc ở trên huyết thư có nhắc tới Ninh Phi hay không? Tứ Hoàng Tử và Kiều Tam Nương có ý kiến không giống nhau. Cuối cùng Tứ Hoàng Tử không có nghe Kiều Tam Nương, kiên trì ở huyết thư thế Ninh Phi biện giải một phen, ôm toàn bộ tội danh của vụ án Yếm Thắng ở trên người mình. Ở trong huyết thư đề nghị giải vây cho Ninh Phi, phụ hoàng khẳng định sẽ không tin. Sau khi gửi huyết thư, Tứ Hoàng Tử nói như vậy với Kiều Tam Nương, nhưng phụ hoàng không tin, ta cũng muốn biện giải cho mẫu phi. Nếu ta không đề cập tới mẫu phi, cũng không xứng làm con của người. Phụ hoàng sẽ không tin tưởng ta thiệt tình ăn năn. Kiều Tam Nương nghĩ nghĩ, cũng thừa nhận Tứ Hoàng Tử nghĩ càng chu toàn hơn. Về phần hoàng đế có thể bởi vì huyết thư của Tứ Hoàng Tử rung động hay không, Tứ Hoàng Tử và Kiều Tam Nương đều không có 10 phần nắm chắc. Viết, tóm lại là có cơ hội. Không viết, ngay và một chút cơ hội cũng không có. Nhưng Tứ Hoàng Tử và Kiều Tam Nương không biết chính là phong huyết thư Tứ Hoàng Tử cắt chính mình vài đao lấy máu, ngay từ đầu cũng không có được đưa đến trước mặt hoàng thượng. Huyết thư là được đưa đến chỗ hoàng hậu trước. Hoàng hậu xem xong sau không tỏ ý kiến. Nương nương, ngài xem, đây là sổ con Tứ Hoàng Tử thỉnh an hoàng thượng, đưa đi cho hoàng thượng đi. Bổn cung không tiện phát biểu cái nhìn, hết thảy giao cho hoàng thượng làm chủ. Hoàng hậu thế nhưng không có ngăn cản huyết thư của Tứ Hoàng Tử. Huyết thư rất nhanh đưa đến Ngự Tiền hoàng đế. Sau khi hoàng đế xem xong cũng không có lập tức đánh giá, ngược lại bãi giá tới Khôn Ninh cung. Một đêm này hoàng đế và hoàng hậu cũng chưa nhắc tới sự tình Tứ Hoàng Tử. Khi đế hậu hưởng thụ phu thê ôn nhu, Trình Khanh mang theo cảm giác say vừa mới ngủ. Đêm nay người kính rượu quá nhiều, Trình Khanh đều uống thành như vậy. Không biết phủ Mậu Quốc công bên kia tân lang Tôn Hủ còn thanh tỉnh hay không. Tiểu Bàn đắp chăn lên cho Trình Khanh, đang muốn rời khỏi phòng, bỗng nhiên cảm giác phía sau có một trận lạnh lẽo. Thân mình Tiểu Bàn đột nhiên căng thẳng, lại chậm rãi thả lỏng. Thiếu gia, nô tỳ đặt nước trà lên bàn. Thiếu gia nửa đêm khát nước thì uống một chút. Sau màn giường, Trình Khanh hàm hàm hồ hồ lên tiếng. Tiểu Bàn nói thầm, đại nhân cũng thật là, rót cho thiếu gia uống nhiều rượu như vậy, ngày mai thiếu gia còn đi công bộ như thế nào? Một bàn tay từ phía sau duỗi hướng về phía cổ Tiểu Bàn. Chỉ cần hơi chút dùng sức là có thể vặn gãy cần cổ mảnh khảnh của Tiểu Bàn. Khi đầu ngón tay sắp chạm đến Tiểu Bàn, Tiểu Bàn bỗng nhiên nghiêng nghiêng đầu, sau đó trở tay khấu động nỏ trong tay áo. Một mũi tên B, A, N trúng trước N, G, Ự, C người đánh lén. Người đánh lén kêu lên một tiếng, Tiểu Bàn muốn thét chói tai. Một đạo nhân ảnh khác nhanh chóng lóe tiến vào, chế phục người đánh lén, sau lại dùng chuôi kiếm nhẹ nhàng gõ ở cần cổ Tiểu Bàn một chút. Tiếng thét chói tai của Tiểu Bàn liền chắn ở trong cổ họng không phát ra tiếng vang. Bóng người trấn an Tiểu Bàn, không cần kinh hoàng, tránh làm cho người Trình gia sợ. Tiểu Bàn trừng mắt, bỗng nhiên không nói được, còn không thể nhúc nhích. Nàng đương nhiên kinh hoàng nha. Sau màn giường, Trình Khanh xoay người ngồi dậy. Các hạ không nghĩ làm người nhà Trình mỗ sợ. Trình mỗ thực cảm kích sự săn sóc của các hạ, nhưng hành vi của các hạ làm Tiểu Bàn sợ. Trình Khanh căn bản là chưa nói qua ngày mai muốn đi công bộ. Tiểu Bàn trước khi rời đi còn lải nhải. Trình Khanh vừa nghe liền biết không thích hợp. Cảm giác say đều bị dọa bay. Người tới đứng ngược sáng. Cảm thấy Trình Khanh nói cũng có đạo lý. Liền nói với Tiểu Bàn. Có thể giải á huyệt của ngươi. Ngươi không cần kêu lên. Được không? Tiểu Bàn chớp chớp mắt. Người này lại dùng chuôi kiếm gõ vài cái ở trên người Tiểu Bàn. Tiểu Bàn có tự do trở lại. Chuyện thứ nhất chính là nhắm nỏ ngay người thấy không rõ bộ dáng này. Hơn nữa còn đi bước một cảnh giác lui về phía sau. Chắn trước mặt Trình Khanh. Trình Khanh bật cười, vỗ vỗ Tiểu Bàn. Được rồi, người ta không có ác ý. Nếu là địch nhân, sẽ không giải huyệt cho Tiểu Bàn. Tiểu Bàn hừ một tiếng, tối muộn đến trong nhà người khác, chẳng lẽ sẽ là người tốt sao? Ê, không đúng, trước đó còn có người trúng nỏ tiễn mà. Tiểu Bàn bừng tỉnh đại ngộ, ngươi là đuổi theo người khác vào đây. Tiểu Bàn và Trình Khanh đồng thời nhìn người trên mặt đất. Nữ nhân này chỉ có hai tròng mắt cử động, nhìn chằm chằm hai người Trình Khanh và Tiểu Bàn, vẻ mặt hận ý. Chờ Tiểu Bàn thấy rõ bộ dáng đối phương, không nhịn được nhẹ kêu. Thiếu gia, nữ nhân này có hơi chút quen mắt. Nô tỳ giống như đã gặp ở nơi nào. Ai nha, huyện Ngũ Hà. Tuy rằng thoạt nhìn bộ dáng có hơi chút không giống nhau, nhưng thân hình sẽ không gạt người. Đây là kẻ ái mộ làm việc không cần mẫn, cả ngày chỉ muốn nghe việc về thiếu gia, còn muốn đi theo đến Hoài Nam. Không, đây không phải kẻ ái mộ thiếu gia, là thích khách. Tiểu Bàn hận không thể lại B, A, N thêm mấy mũi tên. Khi Tiểu Bàn nói ở huyện Ngũ Hà, ngữ khí Trình Khanh cũng không quá khẳng định. Tiểu kế, có hơi chút giống Tiểu kế, lại có hơi chút không giống. Mặt là có thể cải trang thay đổi, nhưng biểu tình này, Trình Khanh ấn tượng khắc sâu. Đúng là Tiểu kế không thể nghi ngờ. Trình Khanh đại hỉ, các hạ là người của Mạnh sư huynh đi. Đa tạ các hạ tương trợ. Tiểu Bàn châm nến sáng hơn. Người bắt Tiểu kế mặc y phục dạ hành màu đen, ngũ quan phổ thông bình phàm, không xấu cũng không đẹp. Trình Khanh nói hắc y nhân là người của Mạnh Hoài Cần. Hắc y nhân không thừa nhận cũng không phủ nhận. Hỏi Trình Khanh tính toán làm gì với Tiểu kế. Hóa ra khi hắc y nhân đánh cùng thiền y, Tiểu kế đoạt ngựa của thương đội bay nhanh trở lại kinh thành. Hắc y nhân một đường truy kích, cho rằng Tiểu kế sẽ trở về phủ Tiêu Vân Đình xin giúp đỡ. Không nghĩ tới mục tiêu của Tiểu kế là Trình gia. Tỷ nữ này tự biết khó thoát chết. Xem bộ dáng này là tưởng cùng Trình Khanh đồng quy vu tận. Hắc y nhân cũng cảm thấy không hề có đạo lý. giữa Tiêu Vân Đình và Trình Khanh cũng không có thâm cừu đại hận. Tỷ nữ của Tiêu Vân Đình vì sao lại chấp nhất đối phó với Trình Khanh như thế? Hắc Kinh Nhân thiếu chút nữa mất tung tích, lúc chạy tới tiểu kế đã vào được trong Trình gia. May mắn tỷ nữ bên người Trình Khanh đủ cảnh giác. Cách chương